Đế quốc bại gia tử. Chương 1056, cờ xí mới. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc phải đến trả thù thời cơ. Khuất Chí Nghi âm thầm nắm chặt quả đấm. Khi biết được Vương Khang mất tích, đến hiện tại đã căn bản xác định Vương Khang chết, hắn thật nằm mơ đều phải cười tỉnh. Đối với Vương Khang hận ý thật là tột đỉnh. Nam Sa Loan càng sầm uất, hắn càng bực bội, không chỉ là hắn, cũng được toàn bộ Yến quốc tâm bệnh. Chỉ cần không phải Vương Khang nắm trong tay, dù là phá hủy đi, cũng ở đây không tiếc. Ở Tề quốc ngũ hoàng tử đến lúc đó, hắn dùng mọi cách nói, rốt cuộc để cho hắn động tâm. Vừa vặn Triệu quốc triều đình cũng đem sẽ đối Vương Khang đích gia tộc động thủ. Triệu quốc tất nhiên muốn tung lên một tràng to lớn hỗn loạn. Ở bọn họ đấu tranh lúc đó, thừa dịp thời cơ này, đoạt được Nam Sa Loan. Khuất Chí Nghĩa đã tra tốt lắm tất cả tình báo, hơn nữa chuẩn bị hoàn toàn, hơn nữa cũng có 10 phần sức lực. Bởi vì có Tề quốc ngũ hoàng tử chống đỡ, hắn sẽ cho cung cấp quân sự trợ giúp, đồng thời còn sẽ ra mặt ra sức bảo vệ. Một khi đoạt được, Triệu quốc có thể nói gì, lại dám nói gì. Chỉ có thể là ăn người câm thua thiệt. Thật là hoàn mỹ. Ngũ hoàng tử Cao Tu lại là hỏi. Đúng rồi, cái đó Vương Trực còn không có cho thơ hồi âm sao? Không có. Thật là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cao Tu tức giận nói. Cũng cho hắn như vậy ưu đãi điều kiện, quan lớn lộc dày, hứa hẹn đại tướng quân chức vị, cũng không tán thưởng. Nghe vậy, Khuất Chí Nghĩa mở miệng nói, Vương Trực phách lối, cũng có phách lối vốn, hắn băng hải tặc số người rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu cường hãn, tuyệt không phải đám người ô hợp. Đúng vậy, Cao Tu lạnh lùng nói, còn phải tiếp tục phái người đi cùng hắn nói, nếu như có cơ hội, có thể cầm hắn mời đi theo tốt nhất, bổn hoàng tử cùng tự mình thương lượng. Hôm nay đủ sở khai chiến, chính là lúc đang dùng người, như ta có thể đem hắn lôi kéo tới, tất nhiên bị phụ hoàng nhìn chúng. Khuất Chí Nghĩa cũng không nói chuyện, bọn họ Yến quốc cũng muốn lôi kéo Vương Trực, còn hứa hẹn thủy sư đại tướng quân chức vị. Chuẩn bị đi, Cao Tu nói tiếp, trước cầm Nam Sa Loan lấy xuống, cũng có thể đền bù ta tim. Ta sẽ để cho Vàng Bành Tổ tướng quân dẫn người cùng ngươi cùng đi Nam Sa Loan. Chấm, được, đa tạ ngũ hoàng tử. Báo, quảng cáo, thành chủ đại nhân, có cấp báo. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một đạo gấp giọng. Nghe được này, Khuất Chí Nghĩa cười nói. Xem ra là Triệu quốc bên kia có tin tức. Vào đi, ngay sau đó đi vào một người lính. Hắn bẩm báo. Thành chủ đại nhân, căn cứ dò xét của chúng ta, ngũ phong sơn băng hải tặc đại quy mô điều động. Đại quy mô điều động. Khuất Chí Nghĩa nhíu mày nói. Bọn họ xem ra là có cái gì nặng động tác lớn. Phải đi cái hướng kia. Là chúng ta bên này. Chúng ta bên này. Đúng. Hẳn là dốc toàn bộ ra. Chiến thuyền vô số. Căn bản không cách nào che giấu. Lại còn mấy ngày, thì có thể đến, ngươi lui ra đi, làm binh rời đi, Khuất Chí Nghĩa kinh nghi nói. Vương Trực đây là muốn làm gì? Dốc toàn bộ ra chắc có hơn 5 vạn người đi, còn hướng chúng ta cái phương hướng này. Chẳng lẽ là, Nam Sa Loan, Khuất Chí Nghĩa và Cao Tu hai người đối mặt, đồng thời mở miệng. Hiện tại Nam Ba Thành bên này có nhiều Tề quốc quân đội chờ tới. Vương Trực hẳn là không dám động. Hơn nữa Nam Ba Thành vậy không cướp giá trị. Như vậy chỉ có thể là Nam Sa Loan. Không nghĩ tới Vương Trực vậy theo dõi Nam Sa Loan. Khuất Chí Nghĩa mở miệng nói. Cái này cũng bình thường. Nam Sa Loan thanh danh truyền khắp tất cả nước. Ta còn kỳ quái Vương Trực làm sao vẫn không có ra tay. Đây cũng là chuyện tốt. Cao Tu nhàn nhạt nói. Vương Trực động thủ vậy tiết kiệm được chúng ta. Hắn chỉ là đồ tài. Đây cũng là một cái cùng hắn thương lượng cơ hội. Ngũ hoàng tử nói đúng. Khuất chí nghĩa phụ họa. Bất kể là ai, chỉ cần có thể để cho Nam Sa Loan không tốt, hắn cũng ước gì cùng vương trực đến phải. Bổn hoàng tử vậy muốn đích thân đi Nam Sa Loan. Cao Tu lạnh lùng nói. Nếu muốn chia cắt, vậy thì hoàn toàn một chút. Thời gian lại đi qua mấy ngày. Liên quan tới Nam Sa Loan tất cả loại lời bàn vậy bắt đầu toàn diện bùng nổ. Đưa tới rất nhiều người nhiệt nghị. Nhất là vương trực băng hải tặc sắp đến tin tức cũng là truyền ra ngoài. Có ở trên biển chuyển vận thương đội thấy. Ào ào vô số chiến thuyền phủ kín. Một mắt đi không tới đầu. Hướng cái phương hướng này lái tới. Căn bản là không cách nào che giấu. Cái này cũng ở Nam Sa Loan đưa tới chút khủng hoảng. Bởi vì gần đây tin tức bất lợi. Quá nhiều. Các thương hộ đều cảm giác được bất an. Mà phủ lãnh chúa cũng tại lúc này phát ra thông báo. Gần đây sẽ hạn chế bến tàu ra vào tàu chở hàng. Khác có hắn dùng. Thế cục ngưng trọng. Cũng ở đây thời gian. Nam Ba Thành bên kia yến quân vậy bắt đầu đại quy mô điều động. Nói chính xác là tề quốc quân đội. Mọi người đều có dự cảm đến. Một chàng chia cắt Nam Sa Loan hành động sắp muốn bắt đầu. Ngày này, thời tiết quang đãng. Từ Nam Ba Thành bên này bày dậy tương đối lớn trận thế. Nhóm lớn quân đội, có chừng vạn người hướng Nam Cát Loan bên này tới đây. Không qua bọn họ cũng không có vượt ranh giới. Mà là ở nhập bến tàu bờ chờ. Cùng là ai? Đương nhiên là Vương Trực. Đây là tề quốc ngũ hoàng tử Cao Tu chủ ý, do hắn tự mình ra mặt. Thu phục Vương Trực, để cho hắn quy hàng. Đủ sở khai chiến, chính là lúc đang dùng người. Có nhiều hơn nữa binh. Vậy không chê nhiều, chỉ sợ không đủ, có thể nhặt cái có sẵn. Đây chính là một công lớn tích. Tại sao phải nhường bọn họ những thứ này hoàng tử phân đến tất cả nước? Thật ra thì chính là khảo sát lịch luyện, quyết định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tề quốc cũng không phải là truyền thống lập đích lập dài, mà là chọn ưu tú chọn lập, cho nên ai có thể có vượt trội biểu hiện, là có thể thêm điểm, liền có cơ hội, thừa kế đế vị, quảng cáo. Đây cũng là cho tới nay tề quốc cường đại nguyên nhân. Bởi vì hoàng đế của bọn họ, đều là ngàn chọn vạn chọn. Cạnh tranh lên, bến tàu cạnh nhóm lớn quân đội đứng. Ở cạnh bên ra, có mấy người ở chỗ này. Ngũ ca, người thật muốn đoạt lấy Nam Sa Loan sao? Bát hoàng tử Cao Ân trầm giọng hỏi. Đúng, theo ta biết, Vương Khang cũng không phải là như vậy nghịch lai thuận thụ người. Ha ha, người nói người kia, đã chết, nói sau hắn chính là ở đây. Vừa có thể như thế nào? Cao Tu khinh thường nói, lão bát, ta nói ngươi là không hồ đồ, làm sao đối với cái đó Vương Khang như vậy coi trọng. Nam Sa Loan ta muốn, Vương Trực cũng phải bị nhận được dưới quyền, còn có vậy hai cô gái. Ngũ ca, Cao Ân thanh âm đột nhiên nâng cao nói, bất kể như thế nào, Vương Khang người không thể động. Ai, lão bát trước ngươi tới một chuyến nơi này. Ta xem ngươi là ngu. Vậy hai cô gái sắc đẹp, ngươi cũng không phải là không biết. Cùng ngũ ca ta hưởng sau khi dùng qua. Liền cho ngươi, ngươi, ngũ hoàng tử, Vương Trực băng hải tặc đến. Đây là Khuất Chí Nghĩa nghi ngờ nói. Nhưng kỳ quái chính là, làm sao Nam Sa Loan bên này không có gì hiểu yên tĩnh. Ngược lại còn thanh trừ sạch sẽ dòng sông. Cầu hòa thôi. Cao Tu khinh thường nói, tất nhiên là muốn tiêu tiền miễn tai, bất quá không có ích gì. Cũng phải, Khuất Chí Nghĩa đắc ý lên tiếng đáp lại, mà vào thời khắc này, từ phía nam phương hướng dòng sông bên trong, đã có chiến thuyền xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cỡ lớn, cỡ trung, cỡ nhỏ chiến thuyền, một mắt cũng vọng không tới đầu. Một cái băng hải tặc lại có thể phát triển đến như vậy trình độ. Quả thực bất phàm, Cao Tu nóng mắt không dứt.